Chào mừng quý vị thính giả của học qua sách.com. Bạn có bao giờ cảm thấy cơ thể mình cứ nặng nề, uể oải dù đã ngủ đủ giấc, hay những cơn đau nhức âm ỉ cứ đeo bám, khiến bạn khó lòng tập trung vào công việc hay tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc bên gia đình? Có lẽ bạn đã thử đủ mọi cách, từ chế độ ăn kiêng khắt khe đến những bài tập cường độ cao, nhưng dường như năng lượng vẫn cứ vơi đi và sự tươi trẻ dường như chỉ còn là ký ức xa vời. Nếu những câu hỏi này chạm đến một góc khuất nào đó trong tâm hồn bạn, nếu bạn đang khao khát tìm lại một cơ thể tràn đầy sức sống, một tinh thần minh mẫn và một cuộc sống trọn vẹn hơn, thì tôi tin rằng hành trình chúng ta sắp sửa khám phá hôm nay sẽ là một món quà vô giá. Với hơn 2 thập kỷ đắm mình trong thế giới tri thức qua những trang sách, tôi đã may mắn được tiếp cận vô vàn tác phẩm khai sáng. Và hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý vị một bộ sách thực sự đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tôi, một tác phẩm mà tôi tin rằng sẽ mở ra một cánh cửa mới cho sức khỏe và hạnh phúc của mỗi chúng ta. Đó chính là bộ sách Lưu Thông Máu của tác giả Kiro Sanada, một chuyên gia sức khỏe hàng đầu đến từ Nhật Bản. Trong một thế giới hiện đại với nhịp sống hối hả, căng thẳng bùa vây, chúng ta thường xuyên đối mặt với áp lực công việc, những bữa ăn vội vã và thời gian dành cho bản thân ngày càng ít ỏi. Điều này vô hình chung đã tạo ra những tắc nghẽn, những trì trệ trong dòng chảy sự sống quan trọng nhất của cơ thể chúng ta, đó là dòng máu. Tác giả Kiro Sanada đã đưa ra một góc nhìn vô cùng sâu sắc nhưng cũng rất thực tế. Máu không chỉ đơn thuần là một chất lỏng luân chuyển, mà nó chính là dòng sông mang sự sống, mang dưỡng chất đến từng tế bào và đồng thời cuốn trôi đi những cặn bã, độc tố tích tụ. Khi dòng sông ấy bị cản trở, dù chỉ là một chút, cả hệ thống sẽ chịu ảnh hưởng, biểu hiện ra bên ngoài bằng sự mệt mỏi, đau nhức và hàng loạt vấn đề sức khỏe khác mà chúng ta thường đổ lỗi cho tuổi tác hay gen di truyền. Giá trị cốt lõi của bộ sách Lưu Thông Máu không chỉ nằm ở việc giải thích cặn kẽ về tầm quan trọng của hệ tuần hoàn dưới góc độ khoa học, mà còn ở chỗ nó biến những kiến thức phức tạp ấy thành những bài học vô cùng dễ hiểu, dễ áp dụng vào đời sống hàng ngày. Tác giả Sanada không yêu cầu chúng ta phải thay đổi hoàn toàn lối sống một cách đột ngột, mà thay vào đó, ông gợi mở những điều chỉnh nhỏ, tinh tế, nhưng lại có sức mạnh tạo ra sự khác biệt lớn lao. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại và triết lý sống phương Đông, nơi mà sự cân bằng và hài hòa luôn được đặt lên hàng đầu. Cuốn sách giúp chúng ta nhận ra rằng, chìa khóa để có một sức khỏe tốt không nằm ở những phương pháp điều trị đắt đỏ hay những viên thuốc thần kỳ, mà nằm ngay trong chính cách chúng ta đối xử với cơ thể mình mỗi ngày. Và bây giờ, hãy cùng tôi đi sâu vào khám phá 10 bài học thực tế, được lồng ghép một cách tinh tế trong bộ sách này, những bài học mà tôi tin rằng sẽ thắp lên ngọn lửa hy vọng và trao cho bạn những công cụ hữu ích để kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Bài học đầu tiên mà tác giả Kiro Sanada muốn gửi gắm và cũng là nền tảng cho mọi quá trình lưu thông máu khỏe mạnh chính là tầm quan trọng của việc uống đủ nước. Nghe có vẻ đơn giản phải không? Nhưng bạn có biết rằng hơn 70% cơ thể chúng ta là nước và máu cũng vậy. Khi cơ thể thiếu nước, máu sẽ trở nên đặc hơn, khó lưu thông hơn, giống như một con sông cạn khô vậy. Ở Việt Nam mình, đặc biệt là vào những ngày hè oi bức, chúng ta thường có thói quen uống trà đá, nước ngọt hay cà phê để giải khát. Tuy nhiên, tác giả Sanada nhấn mạnh rằng không gì có thể thay thế được nước lọc tinh khiết. Hãy thử tưởng tượng, một buổi trưa nắng nóng ở Sài Gòn, thay vì gọi một ly trà sữa ngọt lịm, bạn chọn một chai nước lọc mát lạnh. Không chỉ giúp cơ thể giải nhiệt, mà từng ngụm nước ấy còn đang âm thầm làm loãng dòng máu, giúp nó di chuyển trơn tru hơn, mang oxy và dưỡng chất đến từng ngóc ngách tế bào, đồng thời đẩy lùi cảm giác mệt mỏi, uể oải. Chỉ một hành động nhỏ bé như vậy thôi, nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ cho sức khỏe tổng thể. Tiếp nối mạch tư duy về những điều tưởng chừng đơn giản, nhưng lại vô cùng quan trọng, bài học thứ hai mà bộ sách mang lại là về sự vận động nhẹ nhàng và đều đặn. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người trong chúng ta dành hàng giờ liền ngồi trước máy tính hay di chuyển bằng xe máy, ô tô. Tình trạng ít vận động này là kẻ thù thầm lặng của hệ tuần hoàn. Tác giả Sanada không yêu cầu chúng ta phải trở thành vận động viên marathon, mà chỉ cần duy trì những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, vươn vai hoặc các bài tập giãn cơ đơn giản. Hãy thử hình dung, một buổi sáng sớm ở Hà Nội, thay vì vội vã lên xe đi làm, bạn dành 15-20 phút đi bộ chậm rãi quanh Hồ Gươm, hít thở không khí trong lành. Hoặc đơn giản hơn, ngay tại văn phòng, cứ mỗi giờ làm việc, bạn đứng dậy, vươn vai, đi lại vài bước, hoặc thực hiện vài động tác xoay cổ, xoay vai. Những chuyển động nhỏ này tuy không tốn nhiều sức lực nhưng lại kích thích cơ bắp co bóp, giúp bơm máu trở lại tim hiệu quả hơn, ngăn ngừa tình trạng máu ứ đọng ở các chi, đặc biệt là ở chân. Nó giống như việc bạn khơi thông một dòng suối nhỏ, để nước có thể chảy xiết hơn, mang theo sự tươi mới đến mọi nơi. Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung đủ nước và vận động, một yếu tố khác mà tác giả Sanada nhấn mạnh chính là chế độ ăn uống cân bằng và giàu dinh dưỡng. Đây là bài học thứ ba đầy giá trị. Những gì chúng ta đưa vào cơ thể mỗi ngày chính là nguyên liệu để tạo ra máu. Một chế độ ăn thiếu chất, nhiều đồ ăn nhanh, chiên xào, nhiều đường sẽ khiến máu bị bẩn, chứa nhiều cholesterol xấu và độc tố, gây khó khăn cho quá trình lưu thông. Bộ sách khuyến khích chúng ta ưu tiên các loại rau xanh đậm, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, cá và các nguồn protein sạch. Hãy nghĩ về bữa cơm gia đình Việt Nam truyền thống với đĩa rau luộc xanh mướt, bát canh rau đay mồng tơi, món cá kho tộ hay thịt luộc, đó chính là những bữa ăn lý tưởng, cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết để tạo ra dòng máu chất lượng. Ví dụ, thay vì ăn một bữa tối đầy dầu mỡ, bạn có thể chọn một đĩa salad tươi ngon với ức gà áp chảo hoặc bát bún cá thanh đạm. Việc lựa chọn thực phẩm thông minh không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn là cách chúng ta yêu thương hệ tuần hoàn của mình. Tiếp nối những yếu tố vật lý, tác giả Kiro Snada còn đưa chúng ta đến với một khía cạnh ít được chú ý hơn nhưng lại có tác động mạnh mẽ không kém, đó là quản lý căng thẳng và cảm xúc tiêu cực, bài học thứ tư. Trong cuộc sống hiện đại, căng thẳng dường như là một phần không thể tránh khỏi. Từ áp lực công việc, những lo toan cơm áo gạo tiền, đến những mối quan hệ phức tạp, tất cả đều có thể khiến cơ thể chúng ta rơi vào trạng thái chiến đấu hoặc bỏ chạy, sản sinh ra các hormone gây co mạch máu, làm tăng huyết áp và cản trở lưu thông. Hãy hình dung một người làm văn phòng ở Hà Nội, thường xuyên phải đối mặt với deadline gấp gáp, tắc đường mỗi sáng. Tác giả Snada khuyên chúng ta nên tìm cho mình những lối thoát lành mạnh để giải tỏa căng thẳng. Dù chỉ là vài phút thiền định ngắn ngủi, nghe một bản nhạc yêu thích, hay đơn giản là hít thở sâu và chậm rãi. Chẳng hạn, khi cảm thấy căng thẳng dâng trào, bạn có thể nhắm mắt lại, đặt tay lên bụng và hít thở sâu 5-10 lần, cảm nhận hơi thở đi vào và ra khỏi cơ thể. Hành động nhỏ bé này giúp hệ thần kinh giao cảm được xoa dịu, mạch máu giãn nở và dòng máu lại có thể lưu thông một cách êm ái hơn. Từ những áp lực tinh thần, chúng ta chuyển sang bài học thứ 5 liên quan trực tiếp đến sự phục hồi của cơ thể. Đó là chất lượng giấc ngủ. Giấc ngủ không chỉ là thời gian để cơ thể nghỉ ngơi, mà còn là lúc các cơ quan nội tạng hoạt động để sửa chữa, tái tạo tế bào và đặc biệt là thanh lọc máu. Khi chúng ta thiếu ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, quá trình này bị gián đoạn, khiến máu trở nên đục hơn, chứa nhiều độc tố và khó lưu thông. Ở Việt Nam, thói quen thức khuya để làm việc, học bài hay đơn giản là lướt mạng xã hội, xem phim đã trở nên quá phổ biến, đặc biệt là ở giới trẻ. Tác giả Snada nhấn mạnh rằng, việc đi ngủ đúng giờ, tạo một không gian ngủ yên tĩnh, tối và mát mẻ là vô cùng quan trọng. Thay vì cố gắng cài thêm một tập phim nữa, hãy tự thưởng cho mình một giấc ngủ chất lượng, ít nhất 7-8 tiếng mỗi đêm. Bạn sẽ thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng hơn vào sáng hôm sau, làn da hồng hào hơn và tinh thần minh mẫn hơn, bởi vì dòng máu của bạn đã được thanh lọc và phục hồi trong suốt đêm. Bên cạnh những yếu tố bên trong, tư thế cơ thể cũng đóng một vai trò không nhỏ trong việc lưu thông máu. Đây chính là bài học thứ 6, duy trì tư thế đúng đắn. Chúng ta thường bỏ qua tầm quan trọng của việc ngồi, đứng hay thậm chí là nằm đúng tư thế. Một tư thế sai trong thời gian dài có thể chèn ép các mạch máu, đặc biệt là ở vùng cổ, vai, lưng và chân, gây cản trở nghiêm trọng đến dòng chảy của máu. Hãy nhìn vào những người làm việc văn phòng ở Việt Nam, thường xuyên ngồi gù lưng, cúi đầu nhìn màn hình máy tính trong nhiều giờ liền. Hoặc những học sinh, sinh viên ngồi học với tư thế sai lệch. Tác giả Snada khuyến khích chúng ta tập ý thức về tư thế của mình. Khi ngồi, hãy giữ lưng thẳng, vai thả lỏng, hai bàn chân đặt phẳng trên sàn. Khi đứng, hãy phân bổ trọng lượng đều lên hai chân. Việc điều chỉnh tư thế không chỉ giúp giảm đau nhức mà còn mở rộng không gian cho các mạch máu, giúp máu lưu thông tự do hơn, mang lại cảm giác nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng hơn cho toàn bộ cơ thể. Chuyển sang một khía cạnh khác, nhưng cũng không kém phần thiết yếu, đó là bài học thứ 7, thực hành hít thở sâu và đúng cách. Hít thở là một hành động bản năng, nhưng ít ai trong chúng ta thực sự biết cách hít thở để tối ưu hóa sức khỏe. Tác giả Snada chỉ ra rằng, phần lớn chúng ta chỉ hít thở nông bằng ngực, điều này không đủ để cung cấp oxy đầy đủ cho máu và toàn bộ cơ thể. Hít thở sâu bằng bụng, hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng, như trong các bộ môn yoga hay thiền định, không chỉ giúp tăng cường lượng oxy trong máu mà còn kích thích hệ thống bạch huyết, một phần quan trọng của hệ miễn dịch, giúp loại bỏ độc tố. Hãy thử tưởng tượng, mỗi sáng sớm ở một công viên nào đó tại Đà Nẵng, thay vì vội vàng đi bộ, bạn dành vài phút đứng yên, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành tràn vào lồng ngực, rồi từ từ thở ra. Hoặc ngay cả khi bạn đang kẹt xe giữa trưa nắng ở Sài Gòn, hãy nhắm mắt lại trong vài giây, hít thở thật sâu và chậm rãi. Bài tập hít thở đơn giản này không chỉ giúp thư giãn tinh thần mà còn là một liệu pháp massage nội tạng, giúp máu được lưu thông tốt hơn. Để dòng máu luôn được ấm áp và trôi chảy, bài học thứ 8 mà Kiro Snada đề cập là giữ ấm cơ thể, đặc biệt là các chi. Trong đông y, việc giữ ấm được coi là nguyên tắc vàng để duy trì khí huyết lưu thông. Khi cơ thể bị lạnh, các mạch máu có xu hướng co lại, gây cản trở dòng chảy của máu, đặc biệt là ở bàn tay và bàn chân, những nơi xa tim nhất. Điều này giải thích tại sao nhiều người lớn tuổi hay phụ nữ thường xuyên cảm thấy lạnh buốt ở chân tay, ngay cả khi thời tiết không quá lạnh. Ở Việt Nam, vào mùa đông miền Bắc hay những đêm se lạnh ở vùng cao, việc giữ ấm là vô cùng quan trọng. Tác giả Snada khuyến khích chúng ta mặc đủ ấm, đi tất khi ngủ, ngâm chân nước ấm trước khi đi ngủ, hoặc đơn giản là uống một tách trà gừng nóng. Hãy thử tưởng tượng, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, bạn ngâm đôi chân vào chậu nước ấm pha chút muối gừng. Hơi ấm sẽ lan tỏa khắp cơ thể, giúp các mạch máu giãn nở, máu được lưu thông dễ dàng hơn, mang lại cảm giác thư thái và dễ chịu, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. Không chỉ thông qua việc vận động hay giữ ấm, chúng ta còn có thể chủ động cải thiện lưu thông máu bằng cách tự xoa bóp và giãn cơ nhẹ nhàng. Đây là bài học thứ 9. Đôi khi, những căng thẳng tích tụ ở các nhóm cơ cụ thể như cổ, vai, gáy hoặc bắp chân có thể tạo ra những điểm tắc nghẽn, cản trở dòng máu đi qua. Tác giả Snyder gợi ý những kỹ thuật tự xoa bóp đơn giản mà chúng ta có thể thực hiện tại nhà hoặc ngay tại nơi làm việc. Ví dụ, sau nhiều giờ ngồi làm việc, bạn có thể dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng vùng cổ và vai gáy để giải tỏa căng thẳng. Hoặc sau một ngày dài đi lại, bạn có thể tự mát xa bàn chân, bắp chân bằng tay hoặc một quả bóng tennis nhỏ. Những động tác này không chỉ giúp thư giãn cơ bắp mà còn kích thích lưu lượng máu đến các vùng đó, giúp loại bỏ axit lactic và các chất thải tích tụ, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và linh hoạt hơn. Nó giống như việc bạn dùng tay vuốt nhẹ để dòng nước chảy xiết hơn qua một khúc sông có nhiều vật cản. Và cuối cùng, bài học thứ 10, một bài học mang tính triết lý sâu sắc nhưng lại vô cùng thiết thực, đó là nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và biết ơn. Tác giả Kyle Snyder không chỉ nhìn nhận sức khỏe dưới góc độ thể chất mà còn cả tinh thần. Một tâm hồn lạc quan, biết ơn sẽ sản sinh ra những hormone tích cực, giúp cơ thể thư giãn, mạch máu giãn nở và dòng máu lưu thông một cách hài hòa. Ngược lại, những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, lo lắng, ghen tị sẽ kích hoạt phản ứng căng thẳng, làm co mạch máu. Ở Việt Nam, chúng ta có câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Hãy thử dành mỗi ngày vài phút để nghĩ về những điều bạn biết ơn trong cuộc sống, dù chỉ là bữa ăn ngon, ánh nắng ban mai hay một cuộc trò chuyện vui vẻ với người thân. Hoặc đơn giản là nở một nụ cười thật tươi với những người xung quanh. Những hành động nhỏ bé này không chỉ làm cho tâm hồn bạn thanh thản mà còn gửi đi tín hiệu tích cực đến toàn bộ cơ thể, giúp dòng máu của bạn chảy tràn đầy năng lượng sống, mang lại sự tươi trẻ và khỏe mạnh từ bên trong. Tất cả những bài học này, từ việc uống đủ nước đến việc giữ cho tâm hồn thanh thản, đều hội tụ về một thông điệp cốt lõi mà bộ sách Lưu Thông Máu muốn gửi gắm. Sức khỏe không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục của sự chăm sóc và yêu thương bản thân. Máu chính là dòng chảy của sự sống, và việc duy trì nó lưu thông chuỗi chảy chính là chìa khóa để mở khóa một cuộc sống tràn đầy năng lượng, sức bền và sự minh mẫn. Tác giả Kido Snyder đã thành công trong việc biến một chủ đề khoa học tưởng chừng khô khan thành một câu chuyện truyền cảm hứng, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ về quyền năng tự chữa lành của cơ thể chúng ta. Và để biến những kiến thức giá trị này thành hành động cụ thể, bộ sách đã khéo léo gợi mở một kế hoạch 30 ngày, không phải là một danh sách các nhiệm vụ khô khan, mà là một hành trình khám phá và thử nghiệm những thay đổi nhỏ trong lối sống. Hãy coi đó như một lời mời gọi bạn bắt đầu một thử thách nhẹ nhàng cho chính mình. Mỗi ngày, bạn hãy chọn một trong những bài học đã được chia sẻ, thực hành nó một cách có ý thức. Ví dụ, ngày đầu tiên, hãy tập trung vào việc uống đủ 2 lít nước lọc. Ngày thứ hai, dành 15 phút đi bộ nhẹ nhàng. Ngày thứ ba, hãy chuẩn bị một bữa ăn giàu rau xanh. Cứ như thế, dần dần, từng chút một, những thói quen tốt sẽ được hình thành. Bạn sẽ không chỉ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể, ít mệt mỏi hơn, da dẻ hồng hào hơn, tinh thần sảng khoái hơn, mà còn xây dựng được một nền tảng vững chắc cho sức khỏe lâu dài. Đây không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình bền bỉ, nơi mỗi bước chân nhỏ đều dẫn đến một phiên bản tốt đẹp hơn của chính bạn. Bộ sách Lưu Thông Máu của Kyle Snyder không chỉ là một cuốn cẩm nang sức khỏe, mà còn là một triết lý sống, một lời nhắc nhở chúng ta hãy lắng nghe cơ thể mình, hãy quan tâm đến dòng chảy sự sống đang luân chuyển không ngừng nghỉ bên trong. Nó trao cho chúng ta sức mạnh để trở thành những người chủ động trong hành trình chăm sóc sức khỏe của chính mình, thay vì thụ động chờ đợi bệnh tật. Tôi tin rằng, sau khi đọc xong bộ sách này, bạn sẽ nhìn nhận cơ thể mình với một con mắt khác, trân trọng hơn từng nhịp đập của trái tim, từng dòng chảy của máu, và từng khoảnh khắc được sống khỏe mạnh. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.